Tây Xuất Ngọc Môn, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe Tử giống nhau tĩnh, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, cái kia này nọ còn tại đi theo sườn cửa sổ đi lên xe tiền chắn phong thủy tinh, tay chân tha qua địa phương, lưu lại niêm dịch dường như tha ngân này góc độ xem, là cá nhân hình, lại hết sức gầy, như là khô lâu thượng quả tầng da. Diệp Lưu Tây thanh âm thấp đủ cho giống thì thầm, chúng ta cũng không động, nó hội chính mình rời đi sao? Sương Đông thấp giọng trả lời. Thử xem đi, phì đừng nghe được chính mình răng nanh va chạm run lên thanh, sợ bị người ngại, chạy nhanh từ cắn răng quan, bên người Đinh Liễu tất tất tốt tốt, ở trong tay nài đào cái gì, cao thâm thấp giọng hỏi câu. Tìm cái gì, trà nuôi cấp thương, nguyên lai có súng A, phì đừng an tâm chút, Sương Đông quay đầu, phân phó câu. Đừng khai, người không biết bên ngoài thứ này có bao nhiêu, vạn nhất bị thương xe, lại đưa tới càng nhiều, liền phiền toái. Ngày, còn có thể có càng nhiều. Phì đường trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, liền đang lúc này cái kia này nọ bỗng nhiên ngẩng đầu, lại sau đó, đầu như bãi chùy, hướng về chắn phong thủy tinh hung hăng tạp đi lại. Sương Đông giống, lái xe, đèn xe khoảnh khắc toàn lượng, Diệp Lưu Tây chân ga thải đến cùng, thân xe thẳng biểu đi ra ngoài, kia này nọ ngao ô một tiếng, trước đánh lên chắn phong thủy tinh, lại theo trên đầu xe nhào lộn đi xuống, phì đường một tiếng thống khoái. Đi mẹ nó, còn chưa có ra hầu, chỉ thấy một cái khô thủ theo xa tiền cào ra kia này nọ lại phiên lên đây, toàn bộ thân mình tựa hồ niêm ở trên đầu xe tả vung hữu vung, chính là vung không ra, nhưng lại không ngừng hướng lên trên đi, đi đến phụ cận khi, bỗng dưng ngẩng đầu. Chính diện tương đối, răng nanh dày đặc sắc nhọn răng nanh gian tẩm huyết sắc còn đang không ngừng đi xuống giọt nước dãi. Diệp Lưu Tây mắng to. Thao, phiền chán dưới được cái này mất cái khác, không đối phó được này ngoạn ý lại không có cách nào khác chuyên tâm xem lộ tiền phương đột nhiên lại có bóng đen, nàng cấp đánh tay lái, Sương Đông nghiêng người đỡ lấy tay lái, nói. Ta mở ra, Diệp Lưu Tây nới tay, hai người ở bay nhanh lắc lư trên xe cấp tốc đổi tòa, Sương Đông này đầu vừa ngồi vào chỗ của mình, nàng đã rút đao ra, một phen khấm xuống xe cửa sổ thủ bắt lấy phòng tràng can, nửa thân mình thăm dò đi. Kia này nọ tựa hồ phát hiện, đột nhiên quay đầu tốc độ cực nhanh, hướng về mặt bên cấp tốc phóc đi. Sương Đông mãnh đánh tay lái, giống, bắt lấy nàng, cao thâm, Đinh Liễu cùng phì đường cương nhiên đồng thời nghe hiểu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba người cơ hồ là cùng nhau đi phía trước phóc, cao thâm ôm lấy Diệp Lưu Tây chân, phì đường không kịp phản ứng, ôm lấy cao thâm thắt lưng, Đinh Liễu phóc cái không, lại ngã trở lại sau tòa. Thân xe mãnh vung, kia này nọ chảo phàn bất ổn, Diệp Lưu Tây đang bị hoảng choáng váng mắt hoa, bỗng nhiên thấy một cái khô thủ ngay tại trước mắt không chút nghĩ ngợi, một đao phách chạm, nháy mắt lại bị túm hồi trong xe. Đình Liễu cấp quay đầu xem, kia này nọ tạp lăn trên mặt đất, tốc độ xe không ngừng, rất nhanh lạc ở sau lưng nhìn không thấy. Xe cấp tốc về phía trước, trong xe một mảnh tĩnh, trước mắt nhân điệp nhân, nhân ôm nhân, rất buồn cười, Đình Liễu một cái nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra. Tiếng cười lý, vài người các về các vị, ngoài cửa sổ xe tới gần kính chiếu hậu địa phương, hãy còn kề cận một cái đứt tay, theo thân xe chớp lên run run rẩy rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Lưu Tây lấy đao lưng đem đứt tay tạp lạc, sau đó khấm thượng cửa sổ. Xe ngoại quy về yên tĩnh, xe chiếu sáng chỗ, là nhìn không tới cuối sa mạc than. Sương Đông mở lại một đoạn sau, dừng xe, vài người hoặc oai hoặc dựa vào, cũng không muốn nói, qua hội, Đinh Liễu hỏi. Ăn đường sao, nàng hủy đi túi thải hồng đường, mỗi người phân hai khỏa, Diệp Lưu Tây chính ngại miệng không hương vị, đường đưa vào đến mân trụ, ngọt toan khí thẳng hướng ót. Sương Đông nói nàng, rất lỗ mãng, Diệp Lưu Tây phiên hắn xem thường, bản năng phản ứng, còn nói đâu thiếu chút nữa đem ta thắt lưng cấp vung chặt đứt. Đình Liễu hỏi, kia là cái gì vậy a? Lại bất an nhìn lại. Sẽ không theo đi lên đi, phì đường đầu dựa cửa kính xe ánh mắt dại ra, thì thào nói. Không biết, cao thâm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chúng ta còn tại Bạch Long đôi sao? Hiển nhiên mất nếu không lấy vừa mới xông thẳng bão táp, hình đồng tự sát, sớm đánh lên không chỗ không ở nhã đan thổ đài. Sương Đông nói, khả năng đã tiến đóng. Vừa mới tiến đến liền ăn một cái dao oai phủ đầu, cũng không biết kia này nọ cái gì lai lịch, phì đường phản ứng đi lại. Kia, Đông ca cái kia môn đâu? Sương Đông lưu tâm vừa xuống xe ngoại động tĩnh, tin tưởng không có gì khác thường, mở cửa xe xuống xe. Không biết môn ở đâu, tứ phía đều là thô sa đá sỏi hoang mạc, rất xa địa phương có phập phồng sa mạc sơn, đỉnh núi tiêm thượng cọ nhất nha nguyệt, bên cạnh có hy đạm vân ủng dựa vào, mạo hiểm sau, trong lòng cương nhiên sinh ra vô hạn ôn nhu ý tứ hàm xúc đến. Sương Đông nói, tạm thời tìm không thấy môn, đi một bước xem một bước đi. Trước tại chỗ nghỉ ngơi, ta kiểm vừa xuống xe, đợi trước tìm lộ có thủy còn có ốc đảo sẽ có nhân. Nếu quan nội thật sự có việc nhân trong lời nói, chỉ có thể ở tại ốc đảo phụ cận. Không có người có dị nghị, nơi này từ phía bình khác thường động trong lời nói hội nhìn xem rất rõ ràng, Cao Thâm trèo lên xe đỉnh chủ động canh gác. Sương Đông kiểm tra xe sợ nhất như vậy biểu sấm, hơn nữa kia này nọ theo xe để đi đến thân xe, không kiểm một lần lo lắng. Đình Liễu dựa xe mông hút thuốc, có gió thổi đến, ngũ bạch yên khí lượn lờ bay tới chỗ Cao Thâm thấy, lặng lẽ lấy thủ đi long, nắm chặt đưa đến trước mặt, trừ bỏ hương vị, cái gì đều không có. Diệp Lưu Tây lấy đèn pin chiếu chính mình đao, dưa hấu đao trung quy là thiết dưa hấu, khảm không xong khắc vật cứng, kia một đao qua đi, lưỡi dao đều cuốn biên. Nàng đi ra ngoài vài bước muốn tìm tảng đá đến ma, đáng tiếc đầy đất đều là thổ ngật đáp, không khỏi tâm sinh bị đè nén, một cước đá bay hai khối. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Phì Đường ngập ngừng thanh âm. Tây tỷ, Diệp Lưu Tây theo thượng nhặt lên khối xúc sắc lớn nhỏ hòn đá, đông cứng đi ma cuốn biên nhận. Biết ngươi tưởng trở về, nhưng hiện tại ta cũng tìm không thấy môn. Người yên tâm tốt lắm, thực sự nguy hiểm ta sẽ tận lực cố ngươi. Nàng không lên đảm bảo, chỉ nói tận lực, thế sự khó liệu cho người khác cấp chính mình, đều giữ chút đường sống. Phì Đường nói, không phải Tây tỷ kỳ thật ta cũng không ngốc. Vừa cái loại này tình huống, lại nhiều đến mấy chị các ngươi cố chính mình đều không kịp thế nào còn có tinh lực cố ta a thay đổi ta cũng trước cố ta chính mình a ta biết. Diệp Lưu Tây có chút ngoài ý muốn, nàng nhất bấm tay, đem kia khối không dùng được tiểu thạch khối bắn ra thật xa. Kia tìm ta làm chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì Đường cúi đầu ủ rũ nói câu, không muốn chết lại không biết nên làm cái gì bây giờ tưởng biến cường cũng không còn kịp rồi. Diệp Lưu Tây nói, làm sao có thể, liền ba bước, Sương Đông kiểm hảo xe, đi lại tiếp đón hai người lên xe, đúng nghe thế phiên đối đáp, không khỏi dừng lại, muốn nghe xem thế nào cái ba bước pháp. Diệp Lưu Tây giống cái tẩy não, nói, đầu tiên, tâm lý muốn cảm thấy chính mình thực cường. Quản ngươi có phải hay không nhược gà, ngươi đều phải nhận vì chính mình thực cường, mặc kệ người khác thấy thế nào. Sương Đông cảm thấy, Diệp Lưu Tây theo tâm lý, nhất định cảm thấy chính mình rất nhiều tiền. Tiếp theo trang, chẳng sợ ngươi không mạnh, ngươi cũng muốn giả bộ khí thế đến. Tuy rằng ngươi không thể đánh thực tức nước vỡ bờ ôm hạng nhất nhân đánh sao. Ngươi cũng muốn giống tê, kháp chảo đá, hai quân đối trận vì sao muốn so với nổi trống, thanh thế có thể dọa chạy lấy người, hiểu không? Lại nói thực đánh không lại, chảo hắn vẻ mặt huyết nói cũng tốt. Thứ ba, thực cường, liền ba bước, nàng vỗ vỗ Phì Đường bả vai. Người ít nhất có thể tốc thành hai bước cường không đến 100, cũng có thể cường 60 đâu. Nàng dẫn theo đao trở về đi, nhất ngẩng đầu nhìn gặp Sương Đông. Làm chi, Sương Đông nói, không có gì, ta đỉnh chịu phục, lại lái xe xuất phát. Sương Đông mục đích thực minh xác tận lực hướng Hồng Liễu, lạc đà thứ nhiều địa phương đi. Sa mạc lý đoạn thủy lữ nhân, có cái tìm thủy bí quyết chính là theo Hồng Liễu căn chỗ đi xuống lấy, thường thường có thể đào ra thủy đến, này đã nói lên dưới có ám hà, mà ám hà, đều là từ minh thủy đạo mà đến. Một đường tiến lên, đổ còn thuận lợi, trên đường đi ngang qua nhất mảnh nhỏ hồ Dương Lâm, Sương Đông đánh đèn pin xuống xe nhìn, hồ Dương nhánh cây nha tuy rằng chọc nhưng là dưới gốc cây tích không ít hoàng diệp tính toán thời gian, quan nội quan ngoại nếu mùa giống nhau, hiện tại cũng thật là hồ Dương lá rụng thời điểm. Này đó thụ có thủy cung cấp nuôi dưỡng, là sống, xem ra hào phóng hướng không sai. Lại mở một đoạn, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên chỉ hướng xa xa. Xem, đèn tối một mảnh cao thấp chẳng chịt bất bình, tuy rằng biển không rõ là cái gì, nhưng nhất định không phải thủ. Lại đi phía trước chút, Sương Đông cơ hồ có thể chắc chắn, đó là cái thôn. Có thể nhìn đến phòng ở hình dáng, đều là thấp bé đỉnh bằng, đây là sa mạc địa khu phòng ở đặc điểm, không cần xếp vũ, còn có thể ở nóc nhà phơi nắng này nọ. Xe tiệm gần, này thôn không lớn, địa thế cao thấp bất bình, bình, pha thượng, đều kiến có mạch kiết trộn bùn hoàng thổ kháng tường phá ốc, tổng cộng chỉ 10 đến gian, có môn hộ đại khai, có chút sĩ nhiên bán tháp, xe quang đảo qua tối om thôn nói, chân tường tùng sinh thỏ nhi điều, còn có cửa thôn một gốc cây 6-7 mai cơn táo thụ. Sương Đông đem xe ngừng đến cửa thôn chỗ, vì nghe sát động tĩnh, tạm thời tắt lửa. Xe không có tiếng vang, chung quanh ngược lại yên tĩnh gần như đáng sợ thôn này tử, giống là bị người vứt bỏ, gà cầu đều không còn lại một cái. Đình Liễu thấp giọng thì thào câu, hoàng thôn A Cao Thâm tưởng mở cửa xe, Sương Đông nói. Trước đừng, không bình thường, Cao Thâm sửng sốt một chút, nói như thế nào, Sương Đông chỉ kia khỏa táo thụ còn có cái khác bụi cây. Có thể dài này đó thuyết minh này chung quanh tự thành sinh thái, đã là cái ốc đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mạc lý ốc đảo rất chân quý, ngươi muốn tìm sống gì đó, nhân cũng tốt, động vật cũng tốt, chỉ có thể tại đây. Nhưng là nơi này yên tĩnh, rất khác thường, Đình Liễu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kia vừa mới cái kia quái này nọ tính sống sao. Nó có phải hay không, cũng bôn nơi này đến, phì đường xem mỗi tòa tối như mực phòng ở, ra đầu phát khiêu. Lại nói không chừng, đã tàng ở trong phòng đâu. Sương Đông nói, kia này nọ giống như không này chỉ số thông minh, có loại này chỉ số thông minh trong lời nói, liền sẽ không hướng chạy trên xe phốc. Hắn quan sát một chút thôn, chỉ bán pha thượng một gian thoạt nhìn đại mà chỉnh tề. Chúng ta trước tìm địa phương nghỉ chân, định xuống lại nói. Hắn đem xe khai thượng bán pha ở cửa cách đó không xa dừng lại, xuống xe sau trước không vội mà tiến, nhường Cao Thâm nhặt mấy căn mộc côn đến, chính mình lấy kéo tiễn kiện miên tê sau bức xả thành mảnh vải tẩm xăng sau buộc đến côn trên đầu, lấy bật lửa cẩn thận châm. Hỏa diễm đằng khởi trong lúc nhất thời không khí nóng bỏng sặc nhân, Đinh Liễu kỳ quái. Không phải có đèn pin sao? Sương Đông nói, có vài thứ sợ hỏa, nhưng không sợ đèn pin. Đinh Liễu trong lòng lục bục một tiếng, chạy nhanh nhận lấy. Sương Đông cùng Diệp Lưu Tây tiên tiến, phỉ đường cùng Đinh Liễu ở bên trong, Cao Thâm sau điện. Trong viện thất linh bát lạc thủy hang lộn một vòng, củi lửa loạn đôi, ghế tích bụi nồi bát ném được đến chỗ đều là, Đinh Liễu nhẹ nhàng thở ra, chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhìn đến dựa vào tường đôi củi lửa phía sau giống như có cái gì giật mình, bị hoảng sợ kêu to. Kia có cái gì, lời còn chưa dứt kia đôi củi lửa bỗng nhiên mọi nơi tán ngã khai, đều chiều mấy người trên người tạp lạc hỗn loạn chung, chỉ nhìn đã có điều bóng người thoát ra cơ hồ là cùng lúc đó, thủy hang khẩu phá cái bị gạt ngã, một đoàn bóng đen lao thẳng tới Sương Đông, nóc nhà cũng có dị động, cái thảo nhấc lên, gói kết cán đi xuống loạn ném, yên trần nổi lên bốn phía trong lúc nhất thời hỏng. Diệp Lưu Tây không cần suy nghĩ, vài bước xài bước hang duyên, dựa thế bới trụ nóc nhà thượng phàn, mắt thấy kia bóng người sẽ nhảy xuống, một cái tảo chân đem người nọ tảo phiên, nhân thể lấy đầu gối đứng vững, thân thủ nhấn trụ đầu khi theo bản năng kêu câu. Đây là nhân, Sương Đông nơi này cũng đem người thả ngã cây đốt ánh đi lại vừa thấy, cơ nhiên là cái thập tam bốn tuổi nam hài, mặc lão thổ vận động y, vẻ mặt nồi và bếp bụi, hoảng sợ muôn dạng. Sau đó, trong viện chỉ dư phì đường tiếng giống giận dữ. Sở hữu cây đốt cùng nhau chiếu đi qua, phì đường đang cùng nhân xoay đánh thành một đoàn, thật sự là chạm như liều mạng, lại đá lại kháp lại đá, cái kia cùng hắn đánh thành một đoàn nhân, biện phát tán loạn, cơ nhiên là cái 20 xuất đầu cô nương, trên cổ bị nắm vài đạo huyết đường, xem cái kia tư thế, đã mau khóc. Cách chương.